Chương 4757 tối cường thăng cấp hệ thống. Tam đại yêu vương. Người đăng: Quách Tĩnh Đồ Sơn, chiến hỏa lan tràn, vô số Đồ Sơn chi hồ đã chiến tử, phong hỏa chi khí tràn ngập thiên địa, thay ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Nhỏ cho, có hay không Tô Tô tin tức? Một thân tài cao gầy, tướng mạo tuyệt. Mỹ nữ tử mở miệng hỏi. Trên thân hiện đầy băng sương chi ý, vô cùng băng hàn. Nhưng trên khóe miệng cũng đã xuất hiện vài tia vết máu, khí tức trên thân cũng cực kỳ hỗn loạn, có thể thấy được đã bị thương. Không có, lần này ta khả năng tính sót một điểm, chúng ta trước đó tất cả kiên trì đều là dựng nên tại Tô Tô kích hoạt thể nội đại tỷ lực lượng. Thế nhưng là, lại quên một điểm, đó chính là thanh khâu phía trên thánh vật. Phải chăng có thế so với Tô Tô lợi dụng? Lại hoặc là, thanh khâu phía trên, phải chăng còn có thánh vật? Sau lưng, lại một cái nữ hồ nói, cô gái này hồ, chính là trước đó một con kia trong miệng cho, nếu như Long Phi ở đây nhất định sẽ trong lòng kích động lên, bởi vì trước mắt. Hai người này, chính là Đồ Sơn Tiểu Nhã cùng Đồ Sơn Nhỏ Cho. Xem ra, đây là ta Đồ Sơn cướp. Bất quá cũng tốt, Tiểu Tô không tại, cũng có thể tránh đi trận này kiếp nạn. Có nàng tại, cuối cùng cũng có một ngày sẽ khôi phục trí nhớ của mình, đến lúc đó ta Đồ Sơn vẫn như cũ còn có hy vọng. Đồ Sơn Tiểu Nhã nói. Hết thảy cũng chỉ có thể xem thiên ý. Đồ Sơn Nhỏ Cho nói, bỗng nhiên, thanh âm vừa dứt, từng tiếng gào thét thanh âm từ đằng xa truyền. Đến ầm ầm, một đoàn bóng đen trên trời rơi xuống, trực tiếp đánh xuống tại Đồ Sơn phía trên. Lực lượng khổng lồ trực tiếp khiến cho Đồ Sơn bên trên kiến trúc trong một chớp mắt hủy hoại, chỉ trong chốc lát, liền khối ốc xá bị chôn vùi, biến thành một đoàn phế tích. Đồ Sơn Tiểu Nhã sắc mặt phát lạnh, vừa mới lỏng thần kinh lại lần nữa căng cứng. Y cự lực yêu vương, bọn hắn đây là muốn tiến hành xa luân chiến, căn bản không cho chúng ta Đồ Sơn cơ hội thở dốc. Đồ Sơn Tiểu Nhã nói, sắc mặt âm trầm xuống. Mà theo cảm xúc biến hóa, nàng băng hàn yêu lực tự động vận chuyển, khiến cho quanh mình khí tức trở nên vô cùng băng lãnh sóng. Một tiếng vang giòn, chỉ thấy Đồ Sơn Tiểu Nhã từ bên hông lấy ra một cái hồ lô rượu, mà ngửa ra sau đầu bỗng nhiên ực một hớp, nhưng bởi vì rót quá mạnh, trực tiếp liên lụy trước đó chiến đấu lưu lại thương thế, ho kịch liệt. Tiểu Nhã, ngươi đã không thể tái chiến đấu, lần này, để cho ta tới đi. Đồ Sơn Nhỏ Cho nói. Ngươi không được, ngươi là Đồ Sơn túi khôn, nếu không phải ngươi bố cục, có lẽ chúng ta cũng căn bản kiên trì không đến hiện tại. Nhưng nếu là chân chính chiến đấu, liền xem như ta hiện tại trọng thương, cũng so ngươi mạnh hơn. Đồ Sơn Tiểu Nhã mở miệng nói ra, một mặt kiên quyết. Ai? Đồ Sơn Nhỏ Cho thở dài một tiếng, tràn đầy bất đắc dĩ. Bởi vì Đồ Sơn Tiểu Nhã nói không sai, bàn về sức chiến đấu, nàng tuyệt đối so Đồ Sơn Tiểu Nhã chênh lệch không cùng một đẳng cấp, mà bây giờ, nàng tất cả bố cục đều đã tại yêu tộc cường hoành công kích phía dưới phá diệt, còn lại, chỉ có liều chết một trận chiến. Ầm ầm ầm ầm, cũng đúng vào lúc này, Vô Tận rất giống đạp phá Đồ Sơn môn hộ, mãnh liệt mà tới. Ha ha ha, giết, tàn sát bọn này Đồ Sơn linh hồ, nam hồ thông sát, nữ hồ đều giữ lại ban đêm làm ấm giường. Run rẩy đi, tại chúng ta cự tượng gót sắt phía dưới, kêu rên đi. Không biết tốt xấu hồ ly, tại chúng ta cự tượng nhất tộc còn dám phản kháng. Diệt tộc chính là kết cục sau cùng, giết. Cự tượng oanh minh mà tới, thân thể cao lớn chấn động đất rung núi chuyển, vô tận bụi mù bị gột rửa ở trong hư không, vô cùng kinh khủng. Mà loại này xung kích, đối với hiện tại Đồ Sơn đến nói, chính là ngày tận thế tới, không cách nào ngăn cản, cũng vô pháp chống lại. Mau trốn a, bọn này cự tượng điên rồi, chúng ta vô số tộc nhân đã chết thảm. Đáng hận. Vì bọn hắn tham niệm, vậy mà không dừng tận tàn sát, chúng ta Đồ Sơn lại làm sai chuyện gì? Đại đương gia, mau ra tay a, xuất thủ cứu chúng ta a. Đồ Sơn người đã loạn thành một đoàn, điên cuồng chạy trốn, thế nhưng là, tuyệt. Đại áp lực và sóng khí công kích phía dưới, bọn hắn không thể trốn đi đâu. Được, trực tiếp bị cự tượng đuổi kịp, giẫm đạp tại dưới chân, trực tiếp đoạn. Mất sinh cơ ngay sau đó, chính là liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp bạo khởi, vô. Số đồ sơ linh hồ thảm tao nghiền ép, tử thương vô số cũng tại lúc này, cự tượng nhất tộc thủ lĩnh, cũng chính là cự lực yêu vương. Cũng bao trùm tại đồ sơn hư không bên trên. Đồ sơn tiểu nhã, không cần làm trò vô ích vùng vẫy, các ngươi lần này chết. Chắc. Ngoan ngoãn thần phục bản vương, làm bản vương nữ nhân, ngươi đồ sơn. Nhất tộc vẫn như cũ có thể tồn tại, nếu không, giết không tha. Cự lực kêu. Vương nói, thân thể khổng lồ đứng ở trong hư không, vô cùng kiệt ngạo. Đánh rắm, cự lực, đồ sơn tiểu nhã là bản vương. Chính lúc này, lại một tiếng thô cuồng thanh âm xuất hiện, quanh thân bọc lấy lộng lẫy quang mang. Yêu lực huy sái thiên địa, giáng lâm cùng đây, đây là một đầu lão hổ thành tinh, mà lại tu thành cường đại yêu vương, vô cùng kinh khủng. Khánh lịch yêu vương, ngươi đây là không đem bản vương để ở trong mắt. Cừ. Lực yêu vương sắc mặt phát lạnh, yêu lực điên cuồng phun trào, cực kỳ bất mãn. Không để trong mắt thì phải làm thế nào đây? Dù sao ngươi ta ba người cuối cùng cũng có một trận chiến, cái này thập vạn đại sơn chỉ có thể có một cái. Chủ tử, kia chính là ta Khánh Lịch yêu vương. Khánh Lịch yêu vương trầm giọng nói, hoàn toàn không sợ, rất có một lời không. Hợp trực tiếp đánh xu thế. Khánh Lịch yêu vương, cự lực yêu vương, ngươi nói các ngươi tranh cái gì? Tranh, cái này đồ sơn như thế lớn, trừ hai cái chủ nhà, còn có một cái tiểu la. Lì. Đến lúc đó ba người chúng ta một người một cái, không phải tốt hơn. Chính lúc này, lại một thanh âm xuất hiện, đây là một đầu dài dao, trên thân bọc lấy nặng nề lân phiến, đỉnh đầu độc. Giác phía trên, màu xanh đen yêu khí tản mạn ra, thái ất kim tiên đỉnh phong. Tu vi hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Hừ, vậy liền tạm thời không tranh, trước diệt cái này đồ sơn lại nói. Cừ. Lực yêu vương hừ lạnh một tiếng, lui ra phía sau một bước. Nói không sai, vậy liền trước diệt đồ sơn lại nói. Khánh lịch yêu vương. Cũng nói, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía phương xa. Đồ sơn tiểu nhã, từ bỏ dãy dụa đi, tại ba người chúng ta trước mặt, ngươi. Không có phần thắng chút nào. Nếu là một đối một, chúng ta có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi bây giờ đã chết, thân thể bị trọng thương, pháp lực cũng đã tiêu hao một nửa, loại tình huống này tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ. Từ bỏ dãy dụa, đồ sơn còn có thể may mắn còn sống sót, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Khánh lịch yêu vương nói, nơi xa, đồ sơn tiểu nhã đem vô tận rượu hồ lô cho đắp kín, một lần nữa nhớ nhung tại bên hông, sau đó hai chân vừa dùng lực, đi thẳng tới hư không bên. Trên, trực diện ba người, ghi vậy liền thử nhìn một chút. Đồ sơn tiểu nhã nói, nhàn nhạt một câu, ngắn ngủi năm chữ, lại biểu lộ trong lòng kiên trì. Hừ, không biết tốt xấu. Bất quá ngươi yên tâm, bản vương sẽ không giết ngươi. Như thế có tính tình nữ nhân, chinh phục mới càng có hương vị. Hổ khiếu thương. Hung. Cự lực yêu vương gầm thét một tiếng, bàn bạc yêu lực từ trên thân phun trào. Mà ra, trong hư không biến hóa ra một đầu to lớn mãnh hổ. Rống. Mãnh hổ rong ruổi hư không, khuấy động mây gió đất trời, thẳng đến đồ sơn tiểu. Nhã mà đi. Mà cái này mãnh hổ những nơi đi qua, càng là không có một ngọn cỏ. Ngay cả hư không bị đạp tan, khủng bố dị thường. Pháp tướng thiên địa. Đồ sơn tiểu nhã môi anh đào khẽ mở, màu lam nhạt. Trường sam theo gió phiêu diêu, đem khuynh thế dung nhan biểu hiện phát huy vô. Cùng tinh tế, càng là nhiều hơn mấy phần, cân quắc anh hào hương vị.